Xuyên thư chi nghịch chuyển nhân sinh. Chương 39, sửa ong chúa. Góc truyện audio.com. Chấm. Editor. Tĩnh. Thời gian thoi đưa. Đảo mắt lại qua hơn 2 tháng. 2 tháng qua, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn thường đi quanh các thôn lân cận để phóng ong. Săn thú, thuận tiện bán dược tề. Ngày tháng trôi qua đi vô cùng yên ổn. Sức ăn của Tiểu Ngân càng lúc càng lớn. Một tháng liền phải hấp một viên hồn tinh giá trị 150 đồng vàng. Lâm Sơ Văn cũng rất yêu thương Tiểu Ngân. Thường sẽ vì Tiểu Ngân mà phối trí một ít dược tề hữu ích cho việc trưởng thành. Nhờ vừa được ăn ngon uống bổ nên qua không bao lâu, Tiểu Ngân liền nhanh chóng tiến giai vào cấp 5 và cấp 6. Tiểu Ngân tiến giai không lâu, Tuyết Bảo cũng tiến giai cấp 6. Hai đứa nó sau khi song song tiến giai, vạn vật sống lại mùa xuân cũng đã đến. Mùa xuân vừa đến, trong núi liền có cảnh tương trăm hoa đua nhau nở rộ. Tiểu Ngân và ong đàn cũng bắt đầu hoạt động trở lại. Nhờ đó không cần Sở Diệp lại lo lắng phải đi tìm kiếm phấn hoa. Sở Diệp để buồng ong ở bên trong, nhìn ong đàn vay tới bay lui, mà cong cong khóe miệng. Trước đó, hắn vì đàn ong mà đã tiêu phí không ít. Hiện giờ cuối cùng cũng tới lúc thu hoạch lại rồi. Trong khoảng thời gian này, ong đàn số lượng không ngừng mở rộng, phấn hoa lại không thiếu. Sản lượng mật ong cũng từ đó mà tăng theo. Bán đi cũng sẽ thu vào một bút lợi nhuận không nhỏ. Ong ong ong, một trận mang tiếng ong minh vang lên mang theo vài phần vui mừng vang lên. Sở Diệp nhìn một đám ngân xí ong đang kéo một cái tổ ong thật lớn và bay tiến vào. Sở Diệp nhìn Tiểu Ngân, nhăn nhăn mày, nói, ngươi lại đi tìm phiền toái. Tiểu Ngân gật gật đầu. Ân, một tiếng, tỏ vẻ ong đàn bên kia có mấy lão gia hỏa không chịu nói đạo lý. Cũng không chịu tán thành hắn làm ong chúa. Rõ ràng hắn mạnh như thế mà. Con tiểu ong chúa trong núi nếu mà cùng hắn so sánh thì chính là một con gà bệnh. Mà đám lão gia hỏa thật là một chút ánh mắt cũng không có. Sở Diệp cười khổ một chút. Bên trong đại bản doanh của đám ngân xí ong, tựa hồ có tồn tại một con nguyên lão ngân xí ong cấp 9. Ngày đó ong tộc không tán thành Tiểu Ngân tiếp nhận đàn ong. Tổ ong ở đâu mà có a? Đoạt tới, Tiểu Ngân có chút đắc ý nói. Lâm Sơ Văn nhìn tổ ong, có chút vui sướng nói. Bên trong hình như là ngân tuyết sự ong chúa. Thứ tốt a, thứ này. Hẳn là đồ ăn của ong chúa đời trước. Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn, nói, cái này so với thiên linh mật thì thế nào? Sở Diệp từng mua cho Tiểu Ngân loại mật tốt nhất là thiên linh mật. Một lượng giá 80 đồng vàng. Rất mắt luôn, Lâm Sơ Văn nghĩ nghĩ. Nói, phẩm chất thì không khác nhau mấy. Bất quá cái này cho Tiểu Ngân dùng thì đối với thân thể càng phù hợp. Nếu có thể dùng trường kỳ thù việc Tiểu Ngân tiến vào cấp 7. Đại khái có giảm đi một ít thời gian một. Hồn sủng từ cấp 3 đến cấp 4 là cách nhau một cái ngạch cửa. Từ cấp 4 đến cấp 7 thì cũng y như vậy. Nếu Tiểu Ngân vẫn luôn dùng ngân tuyết mật, nhờ đó khi đột phá hẳn sẽ càng thông thuận hơn. Sở Diệp cong cong khóe miệng, nói, nhìn dáng vẻ, lão ong chúa vẫn là để lại cho tiểu ong chúa không ít thứ tốt. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, hẳn là vậy. Tiểu Ngân bay đến bên trong tổ ong hung hăng hút một ngụm ngân xí ong mật ong. Lộ ra vẻ mặt say mê. Tuyết Bảo ở bên cạnh xem hâm mộ không thôi. Tiểu Ngân hào phóng mà phân cho Tuyết Bảo một phần. Tổ ong mà Tiểu Ngân cướp về bên trong đại khái có 2 cân ngân tuyết sự ong chúa. Nhiều sự ong chúa như vậy, hẳn là cũng đủ làm Tiểu Ngân ăn đến thất giai. Cách chương.